Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 508, đều tại ngươi. Một ngày mệt nhọc, trước khi ngủ một cái tắm nước nóng. Na cảm giác thư thích quả thực rồi. Oai thở dài một hơi, dùng khăn mặt lau nước trên người, gói kỹ lưỡng khăn tắm, ly khai phòng tắm, đi hướng gian phòng của mình. Ca ca tiểu hắc nhận được tương quan nhiệm vụ, bây giờ không ở nhà, chỉ nàng một người, tương đối mà nói liền tương đối tùy tiện. Ở trở về phòng trên đường, từ tủ lạnh trong lấy một lon hương tiêu cây xoài các loại vài chủng hoa quả hỗn hợp nước trái cây. Từng câu uống, tiến nhập ngọa thất, phốc, vào cửa trong nháy mắt, ánh mắt liếc về trước bàn đọc sách chính là cái kia người sống sờ sờ. Oai tại chỗ văng, phun ra ngoài nước trái cây còn chỗ ở giữa không trung. Gần sát người nọ lúc, bị lực lượng vô hình dừng hình ảnh ở giữa không trung. Quá mạo thất, Micella giọng nói nhàn nhạt nói. Thật tình không biết, nhà mình bỗng nhiên ra nhiều cái người xa lạ. Cái loại này kinh hách lại đâu chỉ là đơn giản như vậy. Cũng là vào lúc này, Oai mới nhìn rõ người kia là ai. Micella, Micella thần thức quét vào Oai trên người. Đạo câu mặc xong quần áo. Chính cô ta đi ra cửa đến rồi phòng khách. Oai đơn giản khoác bộ áo sơ mi. Phía dưới dùng khăn tắm bao ở, cứ như vậy vội và chạy ra ngoài, phảng phất sợ mạn thượng một điểm, Micella liền sẽ rời đi giống như, tự tay che ở Oai trước mặt, ngăn trở nàng kê chính mình tọa. Micella tay vung, trên bàn trà lập tức sinh ra mấy tấm thẻ, không muốn lại lộng cái này. Ân, đáp ứng sảng khoái như vậy. Micella kinh ngạc, người đều tới tìm ta, ta còn lộng nó làm cái gì? Làm cái này mục đích, chính là vì tìm ngươi à. Được rồi, quả nhiên là thế này phải không? Micella bóp nhẹ dưới mi tâm. Ta nói rất rõ hiểu. Giữa chúng ta là không có khả năng. Ngươi cũng không cần trở lại quấn quýt lấy ta. Được không? Vì sao? Ta đều đã nghiêm túc như vậy nói xin lỗi. Chính là không chịu tha thứ ta sao? Là, ta không còn cách nào tha thứ ngươi. Như thế quả quyết trả lời. Oai nghẹn dưới, đến miệng nói không ra khỏi miệng, thiếu chút nữa sặc, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tha thứ ta đâu? Cái này nên ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ngươi tại sao muốn như thế cố chấp tìm ta? Thế giới lớn như vậy, tùy tiện người nào ngươi không gặp được, hết lần này tới lần khác muốn tìm ta. Làm cái gì à đây là? Oai nhìn chằm chằm Micella, một lúc lâu, nàng hô đứng lên. Đem bàn trà đẩy ra, hai đầu gối quỳ gối Micella trước mặt, mặt nằm ở mà, đang ở Micella chân trước, thần thức quét cái này Micella cả kinh, vội vã hướng bên cạnh hoạt động, tránh được, Oai lập tức lại biết điều chỉnh vị trí, thủy chung là quỳ chính diện nhắm ngay Micella, xin lỗi, người không cần phải nói cái này, chúng ta đã không quan hệ, ta tới nơi này chỉ là muốn nói rõ với ngươi cái này. Hy vọng ngươi về sau đừng tới tìm ta nữa. Cũng đừng nghĩ lấy dựa dẫm vào ta được cái gì. Xin lỗi. Tất cả nói. Ngươi không cần phải nói cái này. Ngươi muốn thế nào mới có thể nghe hiểu đâu. Ta không muốn cùng ngươi lại dính líu quan hệ. Ta không muốn ca ca lại bị thương thế của ngươi hại. Ta không muốn lại bị ngươi phản bội. Ngươi biết à. Muốn thật có lỗi với ta. Ngươi từ nay về sau liền trang làm không biết ta. Không biết ta, đó chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất rồi. Làm không được. Cái gì? Micella nhíu, từ trên cát đứng lên. Trong lòng ít nhiều mang theo điểm tức giận. Ta nói ta làm không được. Muốn ta làm bộ không biết ngươi. Cái này làm sao có thể làm được? Oai khổ sở cười. Ngươi không biết, ở ngươi tiêu thất, tìm không thấy ta trong khoảng thời gian này. Ta bình thường trong đầu hồi tưởng lại ngươi, càng là ở trong mơ nhìn thấy ngươi. Đã thử qua a, thế nhưng không có thể làm đến. Ta thì có biện pháp gì? Chính là không thể quên được. Ta có thể thế nào? Micella, đều tại ngươi, toàn bộ đều là ngươi tạo thành. Hắc, Micella hoang đường cười, ngươi nói cái gì? Trách ta? Ngươi lấy lập trường gì có thể nói như vậy? Là ta cho ngươi đi thương tổn ca ca ta sao? Là ta tạo thành đây hết thảy sao? Ngươi tên hỗn đản này. Ngu ngốc, đứa ngốc, ta không phải ngón tay những thứ này. Micella, nếu như ngươi khi đó đừng động ta, đem ta như là rác rưởi một dạng vứt bỏ, Na Lòng cũng liền chết. Bao quát tánh mạng của ta, tất cả của ta bộ phận, đều đi voi, giống, cuối cùng rồi, điểm kết thúc, vì sao ngươi phải cứu ta? Rõ ràng ta suýt chút nữa làm ra thương tổn Leonardo, ca ca ngươi sự tình. Vì sao ngươi phải cứu tiểu hắc? Tự ý đưa cho ta đây chút, lại tự mình biến mất, ẩn núp ta, ngươi, là cố ý như vậy nghiêm phạt ta sao? Duy trì quỵ nằm úp sấp tư thế, ngạch đỉnh đầu mà, hai tay duỗi về phía trước, va chạm vào rồi Micella chân, hướng về phía trước, bắt lại mắt cá chân, đi lên lan tràn đến chân nhỏ. Ngươi, cắm rễ ở tâm lý của ta, lại dùng giống như đối đãi người xa lạ nhãn thần, thái độ tới đối với ta, còn nói ra để cho ta làm bộ không biết lời của ngươi. Lại chuyện như vậy, ta làm sao có thể a? Này không phải ta làm. Ha ha ha, ta thực sự là bị ngươi từ trong đáy lòng thật đáng ghét rồi. Ngay cả lời như vậy nói hết ra, quay ngẩng đầu, nhìn về phía Micella, không phải ngươi làm, Na là ai làm? Là bật thốt lên một chữ. Câu nói kế tiếp nói không nên lời. Đạo tuệ tồn tại, người biết chỉ ở số ít. Lấy Micella góc độ mà nói, nàng cũng không nguyện ý làm cho người quá nhiều biết, mà nàng biểu hiện như vậy, càng thêm lạc thật. Vừa rồi lời kia là nàng nói lung tung, đều là ngươi lỗi, là ngươi tạo thành cục diện như vậy, ta chính là không thể quên được ngươi, liền là muốn tìm ngươi, cùng ngươi làm bạn, ngươi khi đó không hề từ bỏ ta, vứt bỏ ta, còn dựa theo ước định cứu vớt ta. Những thứ này đều ấn trong lòng ta, không thể quên được. Ngươi, Micella, bất chi bất giác, quay đứng lên, cùng Micella mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Tay nàng còn khoát lên Micella trên vai, từ mặt bên xem, giống như là muốn ôm giống nhau. Môn bên kia vang lên thanh âm, đó là chìa khóa mở cửa động tĩnh. Đợi cửa mở lúc, tiểu hắc đơn tay cầm một phần tiểu bánh gato. Tràn đầy phấn khởi nói, oai, ta mua cho ngươi, ngươi rất thích ăn bánh gato nhân hoa quả. Muốn tới điểm sao? Ta két một cái. Tiểu hắc ngốc đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thẳng nhìn trong phòng khách, Na như là ôm nhau ở chung với nhau hai nàng. Vấn đề là một cái trong đó, còn là muội muội của hắn. Tiểu bạch áo sơ mi không có giữ chặt, phía dưới trùm khăn tám, một bộ rất cám dỗ dáng dấp. Micella lại không nhúc nhích ở nơi nào. Toàn bộ hình ảnh nhìn một chút tới, khiến người ta muốn không hiểu lầm đều khó khăn. Ở hiện nay cái này văn hóa, khoa học kỹ thuật, hết thảy tất cả đều cao phát triển thời kỳ. Về nữ sinh giữa tình cảm lưu luyến đã tư không kiến quán. Thấy có lạ hay không? Bao quát nam sinh giữa tình cảm lưu luyến đều không phải ít thấy. Đặc biệt ở nơi này hỗn loạn cùng kỳ tích song song đô thị. Heo xe lầm lót, không nói cơm thường, cũng là nghe nhiều nên thuộc chuyện thường. Phải, thảo nào muội muội gấp như vậy muốn tìm được đối phương. Thì ra là vậy sao? Quay thích cô nữ sinh này. Tiểu hắc chính mình nhớ lại, đem sự tình liên tưởng đại khái. Ngắn ngủi vắng vẻ, bầu không khí đọng lại. Tiểu hắc đầu chuyển cực nhanh. Ai nha, ta quên đồ đạc ở phía dưới rồi. Không nhanh điểm bắt được, rất có thể bị trộm. Ai nha, ta thật là, nói như vậy lấy, tiểu hắc lui lại, đóng cửa lại, làm bộ không thấy biểu hiện. Oai, Micella, đều là mạc danh kỳ diệu, nhất là oai, không hiểu nổi ca ca là đang lộng cái gì. Nhưng thật ra đạo tuệ nhìn ra chút cái gì, ở Micella trong cơ thể, sắp cười điên rồi, đối với manh bách hợp nàng mà nói. Tình huống hiện tại, trước mặt hình ảnh, thật là mỹ lệ phi thường đâu. Quay cùng Micella cũng nhanh muốn dính vào cùng nhau sườn nhan. Rất chật vật,